Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 209, thoát ly trùng vây. Ầm ầm, xoẹt xoẹt, nương theo lấy tiếng sấm rền vang tiếng vang cùng hỏa diễm kịch liệt rào xoẹt thanh âm. Trương Tiểu Phàm cái này một kinh hãi thế tục, chấn thiên chư thiên nhất kích, rốt cục nghiền ép mà xuống, đụng vào Vân Dịch Lam tám người dùng hết toàn thân pháp lực, dành dụng thành hộ thân hỏa diễm lồng ánh sáng phía trên, nổ bắn ra vô số sáng chói tia lửa, cuồn cuộn dung nham. Vân Dịch Lam tám người ra sức chống cự một hồi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, tay chân phát run, nhưng là một kích này chính là Trương Tiểu Phàm từ ba quyển trên thiên thư lĩnh ngộ mà đến. Lại cường tự không để ý nguy hiểm tính mạng, dẫn tới cửu tiêu thần lôi, uy lực hạng gì to lớn. Vân Dịch Lam tám người cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại một cái nháy mắt nháy mắt. Liền tại khàn giọng trong lúc kêu sợ hãi, trơ mắt nhìn kiếm ánh sáng cỡ lớn sụp đổ xuống tới. Cuồng ép chém mạnh, ngay tại Vân Dịch Lam tám người rốt cục không chống đỡ được, riêng phần mình bị ép đến trên mặt đất, từng cái đến cùng thổ huyết, chờ đợi lấy cự hình hỏa diễm ánh kiếm đè xuống, đem bọn hắn từng cái chém giết lúc, thân thể giữa không trung, tay cầm phệ hồn tiên kiếm Trương Tiểu Phàm, bỗng nhiên sắc mặt một trận tái nhợt, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, đầu não một trận mê muội, thân thể lay động một cái, liền muốn ngã xuống. Tiểu Phàm, Tiểu Bạch trong lòng kinh hô một tiếng, chợt tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, túng vượt lên trước, một tay lấy lung lay sắp đổ lâm vào nửa trạng thái hôn mê trong Trương Tiểu Phàm tiếp được, ôm vào trong ngực, sau đó liền lạnh lùng nhìn một chút ngã trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt vô huyết, khóe miệng ngậm lấy máu tươi Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam cùng bảy vị thái thượng trưởng lão, băng lãnh vô tình mà nói, mấy cái lão tạc, hôm nay cô nương liền tạm thời vòng qua tính mạng các ngươi. Ngày khác, cô nương có rảnh, định khi lại một lần nữa đến đây, đem Phần Hương Cốc giết đến chó gà không tha, máu chảy thành sông. Tiểu Lục, Tiểu Tam, chúng ta đi. Tiểu Bạch xoay đầu lại, duỗi ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng phủ sờ lấy đã bất tỉnh ngất đi Trương Tiểu Phàm gương mặt, lau đi khóe miệng của hắn một tia máu tươi, tràn ngập nhu tình mà nhìn xem hắn, đối chạy tới Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ nói một tiếng, liền đạp trên hư không, tay áo phi vũ, hướng về tây nam phương hướng bay đi. Lục Vĩ Linh Hồ cùng Tam Vĩ Linh Hồ nhìn nhau, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ ý niệm kỳ quái, nhưng tức thoáng qua tức thì giật mình một lát, Lục Vĩ Linh Hồ liền ôm lấy thương thế y nguyên không nhẹ Tam Vĩ Linh Hồ, cũng liền bận bịu đi theo Tiểu Bạch bay đi. Nguyên lai vừa rồi vạn phần thời khắc nguy cấp, Trương Tiểu Phàm vì tại không sử dụng huyền hỏa dám bại lộ thân phận của mình dưới điều kiện đánh lui tám vị Phần Hương Cốc cao thủ, đem Tiểu Bạch, Tam Vĩ Linh Hồ cùng Lục Vĩ Linh Hồ mang rời khỏi nơi đây. Đem không để ý chính mình tạm thời tu vi cảnh giới không phải đăng phong tạo cực, thi triển ra chính mình mới vừa từ top 3 quyển trong thiên thư lĩnh ngộ ra đến đại đạo tiêu giao, kiếm chi kiếm ta thiên địa hợp nhất chí cao kiếm pháp. Cũng cường tự khu động phệ hồn tiên kiếm ban đầu cố hữu thôn phệ chi lực, đem những hỏa vân đó liệt diễm nuốt hết, cùng mình đưa tới cửu tiêu thần lôi, chợt chợt thiểm điện các loại giao dung hợp, hóa thành cuồn cuộn kiếm ý kiếm khí kiếm lưu, đánh giết hướng Phần Hương Cốc bát đại cao thủ. Lần này mạo hiểm xuất thủ, kết quả lại hoàn toàn ra khỏi Trương Tiểu Phàm đoán trước. Không nghĩ tới chính mình cứ như vậy dễ như trở bàn tay đánh bại Phần Hương Cốc Vân Dịch Lam Cốc chủ cùng thứ bảy đại thái thượng trưởng lão. Nhìn lấy bọn hắn từng cái trọng thương ngã xuống đất, thổ huyết không ngừng, sắc mặt trắng bệch, thần sắc hoảng sợ bộ dáng, Trương Tiểu Phàm tâm lý liền lập tức dâng lên một trận không khỏi khoái ý hưng phấn cảm giác. Bất quá, thường nói, nhạc cực sinh bi, làm việc tốt thường gian nan. Ngay tại Trương Tiểu Phàm muốn đại phát hung uy, vài kiếm đem cái này 8 cái tai họa một kiếm địa thứ giết mà khi chết. Bỗng nhiên đầu não một trận trời đất quay cuồng, mê muội không ngừng, bờ môi nhất động, một thanh cũng đi theo Vân Dịch Lam bọn họ phun ra máu tươi. Lập tức vậy mà bị hụt pháp lực, tay chân không còn chút sức lực nào, trong nháy mắt rơi xuống dưới. May mắn Tiểu Bạch kịp thời ôm lấy, nếu không, chỉ bằng lấy hắn vừa rồi ngoài ý muốn phía dưới, đem phần hương cốc cốc chủ cùng các thái thượng trưởng lão đánh bại còn kém chút mỗi cái giết chết. Thâm cừu đại hận, nhất định sẽ bị kịp phản ứng Vân Dịch Lam bọn họ. Từng cái nổi trận lôi đình địa lăn bò qua đến, bay vọt mà đến, tay chân, hàm răng đủ dùng. Xinh xinh đem hắn đánh thành thịt nát, ngao thành canh thịt băm. Cô, ngươi nói, Tiểu Phàm sẽ có hay không có sự tình a? Ba người từ ra phần hương cốc về sau, vốn nhờ vì riêng phần mình mang tâm sự, mà một câu cũng không có nói, vẫn nhanh chóng phi hành. Không lâu sau đó liền tới đến một chỗ non xanh nước biếc. Cây cỏ tùm, điểu thú thành đàn. Hoàn cảnh yêu mỹ một cái vô danh tiểu trong sơn cốc. Nhẹ nhàng địa hạ xuống tới. Nằm tại lục vĩ linh hồ ấm áp rộng thùng thình trong ngực. Tam vĩ linh hồ nhìn lấy cô Tiểu Bạch trong ngực vẫn hôn mê bất tỉnh Trương Tiểu Phàm. Nhịn không được quan tâm hỏi. Nghe được tam vĩ linh hồ như thế. Đối Trương Tiểu Phàm mang ơn lục vĩ linh hồ. Cũng là đem chờ đợi vội vàng ánh mắt tìm đến phía thân cô Tiểu Bạch. Tốt chất nhi, tốt cháu gái, các người cứ việc yên tâm được rồi. Tiểu tử này luôn luôn phúc lớn mạng lớn. Không có việc gì, hắn vừa rồi cũng chỉ là bởi vì nhất thời nóng lòng cầu thành. Thi triển ra thân thể của mình trước mắt còn không thể chịu đựng được xuống dưới cấm pháp. Chiến lực tăng vọt mấy lần. Nhất cử đánh bại phần hương cốc tất cả trưởng lão mà thôi. Tiểu Bạch ôn nhu địa nhẹ vỗ về trong. Ngực Trương Tiểu Phàm điềm tĩnh an tường gương mặt. Nhẹ nói, hắn không có việc gì. Tuyệt đối không có việc gì. Một lát nữa liền sẽ tốt. Hiện tại chỉ là thân thể suy yếu. Bị hụt pháp lực thôi, không có việc gì liền tốt. Tam vĩ linh hồ cùng lục vĩ linh hồ thật dài địa buông lỏng một hơi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt, nhìn thấy một tia vui mừng thần sắc. Một lát sau, lục vĩ linh hồ hướng cô Tiểu Bạch chào hỏi một tiếng. Liền ôm tam vĩ linh hồ qua tìm một chỗ yên lặng địa phương liệu thương qua. Nam cương chi địa, nhiều năm mùa xuân hạ tiết, cỏ xanh như tấm đệm. Đại thụ che trời, nước chảy róc rách, sông núi tú mỹ, chim hót hoa nở, vỗ hoa tươi mùi thơm ngào ngạt, lục ấm hương thơm nhân gian tiên cảnh bộ dáng, quả thực làm cho người say mê, cũng khiến cho bởi vì quá lo lắng Trương Tiểu Phàm thương thế Tiểu Bạch. Tâm tình nhẹ nhõm không ít, tuy nhiên một ngày này, cơ hồ không có triển lộ qua cái gì kinh hãi thế tục nụ cười. Nhưng nhìn lấy tuyệt vời này yên tĩnh yêu mỹ linh tú chi địa. Tiểu Bạch tâm tình vẫn là miễn cưỡng có một ít chuyển biến tốt đẹp. Tiểu Phàm, nếu như, ngươi có thể sớm đi tỉnh lại. Cùng ta cùng một chỗ nhìn lấy hương thơm cảnh sắc. Nghe cái này thanh thúy chim chóc minh sướng. Thật là tốt đẹp giường nào a. Tiểu Bạch ngọc thủ nhẹ cạo nhẹ lấy Trương Tiểu Phàm cái trán. Xinh đẹp dung nhan gần sát giờ phút này vẫn chìm ngủ không tỉnh Trương Tiểu Phàm gương mặt. Cảm thụ được cái kia càng ngày càng nóng rực thông thuận hô hấp. Tiểu Bạch không khỏi liễu mi giãn ra. Khẽ cười nói, kỳ thực, một ngày này, vì để Trương Tiểu Phàm sớm một chút tỉnh lại. Tiểu Bạch thế nhưng là phí rất lớn tâm tư cùng khổ công. Nàng ngay từ đầu liền thử nghiệm đem trong cơ thể mình tu luyện gần vạn niên thiên hồ nguyên lực truyền vào tiến Trương Tiểu Phàm thể nội. trợ hắn sớm ngày khôi phục tỉnh lại. Thế nhưng là, lại thương tâm phát hiện, vậy mà mảy may đưa vào không đi vào. Về sau tiếp tục thử rất nhiều lần, một dạng không có hiệu quả chút nào, rơi vào đường cùng, đành phải từ bỏ, đem hắn một mực ôm vào trong ngực, dạo bước tại giống như gấm phồn hoa phía trên, lẳng lặng địa chờ hắn tỉnh lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.